Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476. Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan, thiếu chủ, đây là La Lâm Hà mấy người túi càn khôn. Trở lại Long Huyết Chiến Mã yêu thú trong xe, Xích Luyện đi vào Mạc Thanh Vân trong phòng, đem La Lâm Hà mấy người túi càn khôn hướng phía Mạc Thanh Vân đưa tới. Nhìn thấy Xích Luyện đưa tới túi càn khôn, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem túi càn khôn nhận lấy. Thuộc hạ còn muốn luyện hóa La Lâm Hà mấy người tinh huyết, trước hết đi cáo lui. Gặp Mạc Thanh Vân đem La Lâm Hà mấy người túi càn khôn nhận lấy, Xích Luyện mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị thoáng cái. Ân, ngươi lui ra đi. Nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu hắn rời đi. Nghe vậy, Xích Luyện thối lui ra khỏi Mạc Thanh Vân gian phòng. La Lâm Hà hai người đều là Bá Băng Phong trưởng lão, Lãnh Thanh Phong càng là Lãnh gia lão tổ. Chắc hẳn hắn trong túi càn khôn hẳn là có không ít đồ tốt đi. Nhìn xem La Lâm Hà mấy người túi càn khôn, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ chờ mong, lập tức đem mấy người túi càn khôn mở ra, xem xét, một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên mặt chất đầy nụ cười. Đây là băng hồn chi hoa, còn có thanh hồn yêu dây leo, xâm la chi tâm, phượng huyết hoàn hồn thảo, theo từng loại luyện đan dược tài. Tiến vào Mạc Thanh Vân trong mắt, nét mặt của hắn chính là càng phát ra kích động lên. Kinh hỉ nói, có những này tài liệu luyện đan, ta ngược lại thật ra có thể luyện chế Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan. Có Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan trợ giúp, linh hồn của ta chi lực tu vi liền có thể hướng thiên linh cảnh đánh sâu vào. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, một phen dự định về sau. Mạc Thanh Vân tiếp tục xem xét La Lâm Hà mấy người túi càn khôn. Một canh giờ sau, La Lâm Hà mấy người túi càn khôn rốt cục bị Mạc Thanh Vân tra xét mấy lần. Các loại vật phẩm bị hắn một lần nữa phân loại sắp xếp gọn, đem mấy người trong túi càn khôn vật phẩm lần nữa tiến hành phân loại sắp xếp gọn về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem Xích Viêm Đỉnh lấy ra ngoài. Đem Xích Viêm Đỉnh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đem luyện chế Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan vật liệu từng loại lấy ra, có thứ tự bày ra ở bên cạnh. Gặp hết thảy công tác chuẩn bị làm tốt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu luyện chế Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan. Hô, một đạo võ hồn chi hỏa bị Mạc Thanh Vân đánh vào Xích Viêm Đỉnh bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem từng loại tài liệu luyện đan tuần tự có thứ tự vùi đầu vào Xích Viêm Đỉnh bên trong. Đem luyện đan dược tài đầu nhập Xích Viêm Đỉnh bên trong, Mạc Thanh Vân liền khống chế hồn hỏa đối bọn hắn tiến hành dung luyện, chiết xuất. Toàn bộ quá trình, Mạc Thanh Vân đều là xe nhẹ đường quen, động tác như là hành vân như nước chảy. Mấy ngày sau, một cỗ mùi thuốc theo Xích Viêm Đỉnh bên trong tiêu tán ra, trong nháy mắt tràn ngập tại tu luyện thất bên trong. Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan luyện chế thành công. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Viêm Đỉnh mở ra, đem Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan từ đó lấy ra. 11 khỏa, nhất phẩm cao giai phẩm cấp, cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong tay Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, tương đối hài lòng lần này luyện đan thành quả. Nhìn xem trong tay Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan đối với cửu cung cũng có được tác dụng không nhỏ, ngược lại là có thể phân ra một chút cho hắn luyện hóa. Cửu cung, ta chỗ này có một ít Thất Bảo Huyền Băng Dưỡng Hồn Đan, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, cho Cửu Cung phát đi một đạo truyền âm. Bây giờ bên cạnh hắn xích luyện bọn người, thực lực đều đã đạt đến thiên cương cảnh trình độ, man thú cũng đi ra ngoài lịch luyện, tăng lên tu vi, một khi đợi đến man thú trở về, chắc hẳn thực lực của nó nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, Mạc Thanh Vân thủ hạ bên cạnh bên trong, chỉ còn lại Cửu Cung thực lực vẫn như cũ dừng lại tại đan phủ trình độ. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân xác thực nên trợ giúp Cửu Cung tăng lên một ít thực lực. Bằng không, Cửu Cung thực lực liền theo không kịp khuynh hướng. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Cửu Cung chính là thân ảnh khẽ động, theo hồn cung bên trong đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt. Cái này 5 viên thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Nhìn thấy Cửu Cung ra, Mạc Thanh Vân lấy ra 5 viên thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan, đưa tay đưa tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan, Cửu Cung lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, giọng kích động nói: "Thiếu chủ, có cái này 5 viên thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan trợ giúp, lão nô xung kích thần cung cảnh sẽ thêm ra 3 thành nắm chắc." "Ngươi muốn xung kích thần cung cảnh?" Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, ánh mắt bên trong hiện lên một chút kinh ngạc. Lập tức, Mạc Thanh Vân lại đem mặt khác 6 viên thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan xuất ra, đưa cho Cửu Cung nói: "Đã như vậy, ta cái này 11 khỏa thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan, ngươi cùng nhau cầm đi đi, như vậy, ngươi xung kích thần cung cảnh tỷ lệ sẽ cao hơn một chút." "Thiếu chủ, cái này..." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Cửu Cung lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ cảm động. Mạc Thanh Vân vì trợ hắn tu vi đột phá, thậm chí ngay cả chính mình kia một phần đan dược cũng cùng một chỗ giao cho hắn. Dạng này chủ nhân có thể nói là vạn người không được một a. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Cửu Cung mặt lộ vẻ cảm động, trầm giọng nói: "Đa tạ thiếu chủ tài bồi, Cửu Cung nhất định không phụ kỳ vọng." "Tốt, ngươi đi luyện hóa đan dược, xung kích thần cung cảnh đi." Nhìn thấy Cửu Cung thời khắc này cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đối với hắn quơ quơ nói: "Đợi ngươi tu vi đột phá thần cung cảnh, ta còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, muốn để ngươi giúp ta đi hoàn thành." Giờ phút này biết được Cửu Cung muốn xung kích thần cung cảnh, tại Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ: nếu là Cửu Cung tu vi đột phá thần cung cảnh, liền có thể để hắn tiến vào Cửu Cung trận bàn bên trong, lưu tại Long Hàm Yên bên cạnh, yên lặng bảo hộ Long Hàm Yên. Dùng Cửu Cung trận pháp tạo nghệ, chỉ cần hắn tu vi đạt tới thiên cương trình độ, cho dù là thiên cương cao giai cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào phá khai hắn trận pháp. Kể từ đó, Long Hàm Yên tại Cửu Cung bảo vệ dưới, một mình lưu tại Băng Lưu Vũ phủ tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng sẽ thả tâm không ít. Nhiệm vụ trọng yếu, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung biểu lộ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bất quá, gặp Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, hắn cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Lúc này với hắn mà nói, chủ yếu nhất vẫn là lập tức đem tu vi đột phá đến thần cung cảnh. Chợt, Cửu Cung liền không còn tiếp tục chần chờ, thân ảnh khẽ động về tới hồn cung bên trong. Thất bảo huyền băng dưỡng hồn đan cho Cửu Cung, xem ra ta vẫn còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa. Gặp Cửu Cung trở lại hồn cung bên trong, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem Quang Môn Võ Hồn triệu hoán đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tiến vào võ hồn thế giới bên trong, đi đến con đường trường sinh bia đá bên cạnh, bắt đầu lĩnh ngộ trong tấm bia đá áo nghĩa lực lượng. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua. Hai cái sau, thiếu chủ, chúng ta đạt tới Băng Lưu Vương Triều, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, bị xích luyện một đạo linh hồn truyền âm, đem hắn theo trong tu luyện bừng tỉnh, đã đạt tới Băng Lưu Vương Triều. Thu được xích luyện linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đứng dậy rời đi võ hồn thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.